Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, Thanh Lý. Nếu lịch sử trên thực tế đã phát sinh thay đổi, quái vật kia cũng không có tồn tại hạ đi cần phải. Diệp Thiên Hồ đuổi tới Meredith, đồng thời đi tới nàng gian phòng, mặc kệ đó là cái gì. Nó thật sự rất làm người căm ghét. Cái này cánh cửa kia cửa sổ quan sát. Meredith nhìn thấy bên trong cái kia hình thể chí ít vượt qua mới bắt đầu gấp trăm lần quái vật. Tràn đầy chán ghét nói rằng, ngoại trừ những người điên, tuyệt đối sẽ không có người sẽ thích quái vật kia dáng vẻ. Thích hợp nhất cái này quái vật từ ngữ, hay là chính là buồn nôn. Trải qua một đoạn không khoa học trưởng thành, cái này quái vật bây giờ nhìn lên càng như là một con bạch tuộc. Nguyên bản 4 con xúc tu hiện tại cũng đã biến thành 6 con. Cả người nâu nhạt sắc, thân thể mặt ngoài càng là dính đầy một loại tự thân phân bố sền sệt chất lỏng. Rõ ràng là phát hiện đến bên ngoài hai người này khách không mời mà đến. Meredith lời còn chưa dứt, một cái to lớn xúc tu chạm địa một tiếng quật ở cửa sổ quan sát trên. Tráng kiện xúc tu ở cường hóa pha lê trên ma sát, phát sinh khanh khách chít chít âm thanh, thuận tiện ở nơi đó lưu lại một đám lớn đứng vết máu chất nhầy. Ân, càng buồn nôn, ngươi xác định đây thật sự là từ tiểu bác sĩ trong thân thể lấy ra? Nháy mắt một cái, Meredith vẫn còn có chút khó có thể tin. Lại không nói quái vật vậy làm sao xem làm sao xấu dáng dấp. Chỉ là quái vật kia to nhỏ, đều có thể đem Elizabeth so cho nuốt xuống chứ. Được rồi, ta biết đây quả thật là rất khó có thể tin tưởng được. Nhưng đây thật sự là sự thực, Red Queen có thể chứng minh. Diệp Thiên Hồ cười giỡn nói, thôi đi, Red Queen là người của ngươi. Meredith từ cửa sổ quan sát nơi đó lui lại, nói với Diệp Thiên Hồ, mau mau xử lý xong nó đi. Diệp Thiên Hồ gật gù, cái này quái vật lực công kích mặc dù không tệ, có điều còn không đến mức để hắn cảm thấy khó có thể đối phó. Chỉ có điều, cân nhắc đến cái này quái vật cũng là thuộc về alien chuỗi này đồ vật. Tuy rằng còn chưa là thành thục phiên bản, thế nhưng alien thứ này, buồn nôn nhất người địa phương chính là bọn họ cái kia đựng mãnh liệt tính ăn mòn dòng máu. Đối phó alien thời điểm, đối với chưa quen thuộc cái này vật chủng người tới nói, thường thường phát sinh thật vất vả giết chết alien, lại bị huyết dịch của bọn họ làm thương hoặc là giết chết sự tình. Gần nhất ví dụ chính là xui xẻo Fifield. Đúng là, cho dù chết, cũng đến tàn nhẫn mà buồn nôn ngươi một cái. Cho nên nói, nếu như là muốn ở chỗ này diện giết chết cái này quái vật, cân nhắc đến cái này quái vật hình thể, nó chảy ra máu, thật sự có thể sẽ đem Prometheus hào phi thuyền cho ăn mòn đến thông suốt. Đây chính là Diệp Thiên Hồ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Càng quan trọng chính là, đón lấy mấy ngày nay thời gian, hắn còn chuẩn bị tại đây cái bị Meredith cải tạo thành chỗ ở khoang thoát hiểm bên trong vượt qua. Đây, muốn hơi hơi phiền phức một điểm. Diệp Thiên Hồ nói với Meredith, rời khỏi nơi này trước, đem người cái này khoang thoát hiểm bắn ra đi ra bên ngoài. Ta đi bên ngoài đối phó nó, cho Meredith giới thiệu alien đặc tính. Hai người đi tới khoang thoát hiểm bên ngoài đồng thời đóng kín cánh cửa kia sau khi. Diệp Thiên Hồ mới đối với Red Queen nói rằng, Red Queen, đem khoang thoát hiểm bắn ra đi. Thiết bị đẩy bắt đầu làm nóng. Khoang thoát hiểm 10 giây đồng hồ đi sau bắn. Red Queen âm thanh thay thế nguyên bổn phi thuyền. Trên hệ thống âm thanh, 10, 9, 8, 2, 1, thiết bị đẩy khởi động. Đang hot, sau đếm ngược kết thúc, khoang thoát hiểm cùng phi thuyền trong lúc đó liên tiếp bị tách ra. Tiếp theo khoang thoát hiểm bị trực tiếp bắn ra đi, mới vừa cùng phi thuyền chủ thể thoát ly, Khoang thoát hiểm 8 cái đã làm nóng xong xuôi, loại nhỏ động cơ ion trong nháy mắt bị khởi động. Trong đó 4 cái động cơ ion phân bố với khoang thoát hiểm hai bên. Ở Red Queen, sự khống chế duy trì khoang thoát hiểm tư thái, để nó trên không trung dừng lại một hồi điều chỉnh tư thái. Tiếp theo vững vàng địa rơi vào Prometheus phụ trương diện trên đất bằng. Không lâu sau đó, đã đổi một thân đồ phòng hộ Diệp Thiên Hồ đi tới khoang thoát hiểm bên ngoài. Ở Red Queen tinh vi thao tác dưới, khoang thoát hiểm hạ xuống bên ngoài quá trình phi thường vững vàng. Cũng không có bị quá nhiều thương tổn, ngoại trừ quầy ba nơi đó rượu đánh nát mấy bình. Rất đáng tiếc, Diệp Thiên Hồ lúc tiến vào cũng không có đóng khí khoang môn. Hắn cũng không chuẩn bị đang đào mạng trong khoang thuyền giết chết quái vật kia. Ác thâm như vậy đồ vật, nhất định phải trước tiên làm đi ra bên ngoài giết chết. Mở ra khí khoang là cho vật kia chuẩn bị đường nối, mà bản thân của hắn lập tức liền muốn đóng vai mồi nhử nhân vật. Này, tên to xác, nên đi ra ngoài hóng mát một chút. Diệp Thiên Hồ ở đóng chặt cửa máy trên gõ gõ. Đồ vật bên trong lập tức liền đáp lại hắn. To dài xúc tu, âm, địa một tiếng nện ở cửa máy trên. Sau đó nó cả người đều hướng về bên này chen chúc tới. Những người xúc tu càng là không ngừng mà quật ở cửa máy trên. Tựa hồ là muốn trực tiếp phá tan cửa máy nhào hướng phía ngoài Diệp Thiên Hồ. Ở cửa máy mặt bên khống chế bảng trên nhẹ điểm một cái. Kiên cố cửa máy lập tức từ trung gian tách ra hướng về hai bên mở ra. Sau một khắc, những người xúc tu bỗng nhiên hướng về Diệp Thiên Hồ kéo tới. Nhưng không có chảo đến bất kỳ đồ vật. Diệp Thiên Hồ mau lui lại vài bước tách ra quái vật kia công kích. Ở trên người nó nhìn lướt qua liền không tiếp tục để ý. Bước nhanh hướng về khoang thoát hiểm bên ngoài đi đến. Người đem nó thả ra. Thông qua Diệp Thiên Hồ đồ phòng hộ trên máy thu hình, Meredith ở cầu tàu thấy rõ ràng nơi này chuyện xảy ra. Đương nhiên, người khẳng định không hy vọng vật này chết ở sau đó sinh hoạt địa phương chứ. Trả lời Meredith, Diệp Thiên Hồ nhanh chóng hướng về khoang thoát hiểm bên ngoài đi đến. Ở sau người hắn, con quái vật kia bò sát theo sát mà đến. Diệp Thiên Hồ không có đi công kích, thậm chí đều không quay đầu lại đến xem nó, chỉ là cùng vật kia duy trì một cái đối lập khoảng cách. Rất tốt mà đóng vai chính mình mồi nhử nhân vật, lướt qua khí khoang, từ khoang thoát hiểm nhảy xuống. Hai cái xúc tu tia chớp đập về phía sau hắn. Thế nhưng ở tiếp xúc được hắn trước một khắc, Diệp Thiên Hồ thân thể trực tiếp xuất hiện ở mười mấy mét ở ngoài địa phương. Dù bận vẫn ung dung địa mở ra mới từ hệ thống trong không gian lấy ra plasma vũ khí. Tại đây chỉ càng ngày càng cáu kỉnh, quái vật lập tức sẽ vọt tới hắn trước người thời điểm. Một đoàn màu lam nhạt thể plasma ầm ầm đánh đang quái vật thân thể trên. Plasma đoàn đang quái vật thân thể trên nổ tung, dễ như ăn cháo địa ở nơi đó phá tan một cái bóng rổ to nhỏ chỗ hồng. Nương theo bay lượn huyết nhục, một cái xúc tu trực tiếp bị quăng bay ra ngoài. Có chứa mãnh liệt tính ăn mòn dòng máu còn chưa kịp bắn tóe đến Diệp Thiên Hồ trên người, liền bị một tầng lực lượng tinh thần ngăn trở, nổ tung thương tổn nhưng không có để cái này quái vật cảm thấy hoảng sợ. Trái lại triệt để chọc giận cái này táo bạo ra hỏa. Nó xúc tu chống đỡ trên mặt đất bỗng nhiên mở rộng. Động tác này khởi động nó thân thể càng nhanh hơn địa hướng về Diệp Thiên Hồ nhào tới. Đồng thời, cũng hướng về Diệp Thiên Hồ hiển lộ ra hắn cái kia vẫn bị thân thể ngăn trở miệng. Cái kia xem ra lại như là một cái sắp mở ra nụ hoa như thế. Đương nhiên, vật này tuyệt đối và mỹ lệ cái này từ vựng không hề có một chút quan hệ. Đương chiều Diệp Thiên Hồ nhào tới thời điểm, cái kia, nụ hoa, mở ra, lộ ra bên trong dáng dấp quái dị miệng. Ở vật kia trung tâm, có dường như hai hàng hàm răng như thế đồ vật. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng rất rõ ràng. cái này quái vật chân chính nguy hiểm, cũng không phải cái kia hai hàng xem ra rất nguy hiểm hàm răng, mà là ẩn giấu ở mặt sau đồ vật. Tuy khắp nơi hình thể cùng hình thái trên cùng Phây Hager không nhìn ra cái gì chỗ tương tự, thế nhưng cái này quái vật nhưng có cùng Phây Hager tương đồng tác dụng. Ở cái miệng đó ba mặt sau, có một cái dùng để hướng về ký chủ trong cơ thể truyền vào phôi thai cái ống. Nếu như không có biến cố, cái kia kỹ sư cuối cùng chính là bị cái này quái vật nắm lấy, dùng cái kia cái ống hướng về trong cơ thể hắn truyền vào một cái alien phôi thai. Đồng thời ở không lâu sau đó, sinh thành một con dung hợp kỹ sư DNA alien. Đương nhiên, hiện thực nhưng là con kia alien căn bản cũng không có khả năng lại xuất hiện. Kỹ sư đã bị Diệp Thiên Hồ giết chết, mà cái này quái vật cũng rất nhanh rồi, thậm chí đều không có thay đổi vị trí. Diệp Thiên Hồ chỉ là đứng ở chỗ cũ, sau đó tiếp tục phóng ra plasma vũ khí. Quái vật nguyên bản vọt tới trước thân thể, trực tiếp bị xiết kích ở trên thân thể liên tiếp thể plasma đập phá trở lại. Cùng với đồng thời là phát sinh ở thân thể hắn trên một ít liệt nổ tung. Tàn tạ huyết nhục ở trong không khí bay lượn, không cần quá mức phiền phức, chỉ cần chính xác đầy đủ, liên tiếp nổ tung cũng không phí sức liền giết chết cái này quái vật. Alien loại hình đồ vật thông thường mà nói đều có sức sống mãnh liệt. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ bị nổ thành mảnh vỡ sau khi còn có thể tiếp tục tồn sống tiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.